Hắn đến bên, cúi xuống đặt lên má Thúy một chiếc hôn. Lúc ấy, Thúy chỉ ngửi thấy mùi dầu xăng khét lẹt, mùi mồ hôi chua nhớp ở người hắn tỏa ra. Cái thứ mùi ghê rợn, hắn sắp giang tay ôm chầm lấy Thúy cho thỏa những ngày chiến trận căng thẳng. Thúy vội né tránh khéo léo. Để em sửa soạn cho cậu tắm rửa thay quần áo đã nào. Lâm Be cười hình hịch gật đầu và mở túi rết bên người, lôi ra nào nhẫn, nào hột, nào hoa tai vàng, có cả những cuộn giấy bạc đủ loại, nhàu nát, vấy bẩn. Vài lần đầu Thúy còn hả hê vồ vập, cho đó là nguồn sung sướng, hạnh phúc duy nhất của đời người. Nhưng tiếp diễn những lần sau, Thúy đâm hoảng sợ. Hồi bé, Thúy thường nghe bà nội mình bảo, kẻ gieo gió ắt gặp bão. Thúy liên tưởng đến những người dân vô tội bị Lâm Be sát hại để đoạt của. Oan hồn họ sẽ có ngày hiện về hỏi tội mà thấy giận người. Thúy gạn hỏi chồng về những của cướp đoạt đó. Lâm Be cười và giơ hai bàn tay lên trời. Mợ đừng lo, tôi đi vào chỗ chết là vì mợ. Mợ quá ngây thơ đấy. Tôi không lấy, thằng khác cũng lấy. Tôi là quan không lấy, lính nó khinh và không phục. Mợ cứ việc chi tiêu cho thỏa chí. Hết tôi lại có. Thứ của này nếu tôi còn trong đời lính thì không bao giờ cạn được. Marie dùng mình trước lý lẽ kỳ dị của Lâm Be. Thúy dùng tiền bạc ấy tiêu phung phí vào những việc lăng nhăng cho hết đi, rất sợ phải giữ trong người. Bây giờ có đứa con nuôi, Thúy dồn tất cả tiền đó chăm chút cho thằng bé. Ngồi thử suy nghĩ, Marie Thúy buông tiếng thở dài và trả lời tiếp câu hỏi của đứa con nuôi. Đó là tiền của đồng bào em ạ. Thằng bé ngạc nhiên, sửng sốt nhìn mợ nuôi và như đọc được mọi ý nghĩ của Marie Thúy. Nó nói, thế thì mợ con mình thà chịu khổ, chứ đừng lấy của đồng bào mợ ạ. Câu nói chân thật đơn giản của thằng bé gợi lên niềm xót xa ân hận lẫn hối tiếc, làm cho nỗi đau đớn tủi hổ âm ỉ lâu ngày trong lòng Marie Thúy cháy bùng lên. Thúy kéo ghì đứa con nuôi vào lòng, khóc nức nở như kẻ phạm tội ăn năn sám hối. Tất cả những chuyện trên càng làm cho Marie Thúy không thể rời xa đứa con nuôi được. Xác lơ thân được ở riêng một căn buồng xinh xắn, cách phòng ngủ của cậu mợ nuôi một bức tường. Buồng có cửa thông ra nhà ngoài và cửa ngách vào sân sau. Khi đóng kín hai cánh cửa lại, căn buồng là một thế giới riêng biệt, tự do và hoàn toàn im lặng. Điều kiện mọi mặt đều rất thuận lợi, nhưng tổ chức bí mật của đội luôn chỉ thị cho thân hiểu rằng chú đang sống trong nhà kẻ thù. Nếu không thường xuyên đề phòng thì đến lúc nào đó, lòng tin của vợ chồng Lâm Be và những thuận lợi kia sẽ biến thành điều rất nguy hiểm cho nhiệm vụ. Thân tiến hành kế hoạch thử thách lòng tin của cậu mợ nuôi đối với mình. Chú làm vẻ tạo ra một sự đãng trí kéo dài, không bao giờ đóng chặt cửa thông ra nhà ngoài. Chú đổ nước muối làm dỉ bản lề cửa để tăng sức ma sát, gió không xê dịch được cánh cửa. Mỗi lần ra khỏi buồng, thân khép hờ cửa và đo khoảng cách kẽ hở bằng đoạn thước ly nhỏ xíu. Trước khi đẩy cửa vào buồng, thân cẩn thận đo lại khoảng cách ấy xem còn nguyên như cũ không. Tất cả đồ đạc trong buồng, chú đều xếp đặt ở vị trí nhất định và có khoảng cách đo sẵn. Kiên trì như thế suốt một tháng trời, thân hoàn toàn yên tâm. Buồng riêng của mình không hề bị lục soát. Chú báo cáo với K2 qua hòm thư BEM, cho khởi công xây dựng kho y. Đại úy Lâm Be vắng nhà đã 3 ngày, điểm lại tất cả những lần Lâm Be đi trận. Lần này Marie Thúy cảm thấy lo buồn và bực bội hơn cả. Hai hôm trước khi lên đường tham gia cuộc hành quân cơn lốc, giữa Thúy và hắn xảy ra sự xô xát. Bữa đó từ trại trở về, Lâm Be lầm lì bước vào nhà. Thấy nét mặt chồng buồn bã, thoáng vẻ bực dọc khác thường, Marie Thúy dịu dàng hỏi. Sao cậu về sớm thế? Lại có chuyện gì phải không? Giác lơ thân từ buồng riêng chạy ra, nhanh nhẹn đỡ chiếc áo dạ khoác ngoài của cha nuôi treo lên mắc áo. Sau đó, chú cầm cây xào gỗ cuốn bao tải dấp nước, lặng lẽ lau sàn nhà. Lâm Be nhìn vợ, giọng chán trường. Tôi sắp đi xa, rất xa. Hôm nay nhận lệnh, sớm ngày kia lên đường. Marie Thúy tái mặt đi. Cậu đi tận đâu? Em lo lắm. Ồ, đi đâu thì mợ là đàn bà chẳng cần biết. Gần hay xa cái đó không sao. Điều khó chịu là bọn trên đẩy tôi đi với một vẻ miệt thị. Lâm Be gõ nắm đấm xuống mặt bàn, một tay vê vê điếu thuốc cháy dở, làm cho sợi khói run run, ngoằn ngoèo, ẻo lả. Hắn nói tiếp, thằng một người Senegal, chỉ huy xếch sông, nghe lỏm nói với tôi, những đơn vị người chỉ huy có da màu và đơn vị lính bản xứ sẽ đi trước dọn đường cho bọn trắng. Như thế đơn vị tôi sẽ gánh cái chết trước tiên. Mợ là người bản xứ, vợ một thằng có da màu, mợ nghe xem có chịu được không? Chú thích, xếch sông, trung đội. Marie Thúy nhíu mày, họ xử ức, cậu không đi đã sao? Mợ nói lạ, lệnh nhà binh đâu phải chuyện đùa. Tôi không đi, người ta cách chức. Tôi không có ăn thì mợ không có ăn, Thằng bé này cũng không có ăn. Lâm Be chỉ tay về phía Thân đang lúi húi lau sàn ở góc nhà. Bị xúc phạm, Thúy tự ái, dằn dỗi. Người ta khinh cậu, cậu bực tức về nhà khinh vợ mình. Tôi là đàn bà nhưng ít ra cũng biết tự trọng. Cậu không nuôi được tôi thì tôi và em Thân buôn bán nuôi nhau. Cậu cứ ở nhà. Thân không ngờ mợ nuôi có thể nói với Lâm Be một câu rắn giỏi đích đáng như thế. Chú thấy lo cho Thúy và lo cả cho mình. Chú mạnh dạn xen vào chuyện, can Marie Thúy. Mợ đừng cãi lại cậu, cậu đang buồn mà. Lâm Be nhìn đứa con nuôi hài lòng, hắn quay nói sẵn với vợ. Mợ chẳng hiểu gì cả, đứa trẻ con nó còn hiểu hơn mợ. Bây giờ hãy biết tôi đang nuôi mợ, và không có tôi mợ sẽ chết đói. Sự xô xát đã tới lúc găng và có thể bùng to. Thân bỏ việc lau sàn, đến bên kéo tay Marie Thúy. Mợ vào buồng nghỉ đi, con sợ lắm. Marie Thúy đứng lên theo cánh tay nâng của đứa con nuôi. Đôi môi người đàn bà tội nghiệp rung rung trong tiếng nấc thổn thức. Khi sắc lơ Thân bưng cốc nước chanh ướp lạnh ra cho Lâm Be, đã thấy hắn nằm sóng sượt trên giường, tay vắt lên trán. Chú không gọi hắn, khẽ đặt cốc nước lên bàn và lui ra. Đêm ấy, tiếng khóc tâm tức của Marie Thúy và tiếng nói gì rầm đều đều của Lâm Be kéo dài tới khuya. Thời gian Lâm Be vắng nhà, Thân sống thoải mái hơn. Mỗi lần đi chợ về, chú lại kể cho Marie Thúy nghe biết bao nhiêu chuyện người ta đồn đại. Nào là chợ mơ vừa họp lại một tháng mà đã ba lần xuất hiện truyền đơn Việt Minh kêu gọi không họp chợ và đòi giảm thuế chợ. Nào là lính Tây bị thương không biết ở mặt trận nào trở về chật ních cả nhà thương đồn thủy. Chuyện Tây bị thương nhiều là Marie Thúy lo lắng. Nhìn nét mặt mợ nuôi, Thân đoán hiểu, chú an ủi Marie Thúy một cách lấp lửng. Mợ đừng lo mợ ạ, lính bị nhiều chứ quan chỉ huy chắc chẳng sao đâu. Chỉ sợ cậu Lâm Be cứ liều lĩnh xông lên thì khốn. Nghe thằng bé nói, đôi môi nhợt nhạt của Marie Thúy nhếch ra như nửa mếu nửa cười. Thân bỗng thấy mình nói có phần hơi quá lời. Chú ngồi nhích lại gần Marie Thúy, giọng vui hẳn lên. Nhưng con tin cậu Lâm Be không việc gì cả. Rồi mợ xem, nhất định cậu sẽ lại trở về với mợ con ta. Chiếc xe Jeep phanh rít, đứng khựng hai bên lề đường. Đại úy Lâm Be đập cửa xe sầm một cái, mặt hầm hầm bước vào nhà. Marie Thúy tóc uốn xõa vai chờ sẵn ở cửa. Lâm Be vừa đi tới, Thúy giang tay vồn vã. Cậu thân yêu, em mong cậu từng giờ từng phút. Khác với thường lệ, Lâm Be tránh đôi tay của Marie Thúy. Hắn ném chiếc mũ calo dạ tím xuống bàn, kéo ghế ngồi, buông gọn lỏn một câu. Tôi không vui, cảm ơn sự chăm lo của mợ. Phần ngạc nhiên, phần sợ hãi trước thái độ của chồng, Marie Thúy cụt hứng, lùi lại, miệng lắp bắp. Sao thế cậu Lâm Be? Không sao, thằng thân đâu. Con nó vừa đi là bộ quần áo cho em. Lúc nào cũng là và là, mợ phải cấm đoán nó, để nó đi lại tự do ít thôi. Người ta khiển trách tôi vì mợ, vì thằng bé ấy đấy. Marie Thúy mất bình tĩnh, hoảng hốt. Trời, thế là thế nào? Em chẳng hiểu cậu nói gì cả. Mợ thì cái gì cũng chẳng hiểu. Tôi thương mợ, quý thằng bé. Nhưng tôi là con nhà binh, sĩ quan chỉ huy. Tôi không làm tròn phận sự thì sẽ bị cách chức. Mợ và thằng bé sẽ bị đói khổ. Như bị gáo nước lạnh, Marie Thúy choáng váng gieo mình xuống đi văng, gục đầu nức nở. Giọng Thúy đứt quãng trong tiếng nấc. À ra thế đấy, ông đại úy Lâm Be, em hiểu rồi. Sĩ quan chỉ huy thì cần gì đến vợ con. Ông chỉ cần trận mạc, bắn giết cho nhiều để được thăng cấp. Ông là quan ba mà chẳng có quyền hành gì để binh vực vợ con. Ông đừng dọa nạt làm em lo sợ. Ông đại úy, ông không bằng lòng mẹ con em thì xin cứ đuổi đi. Tiếng khóc thổn thức của Marie Thúy khiến đầu óc Lâm Be nguội dần. Hắn ân hận là đã nói lời thô bạo với người vợ mà hắn hằng yêu quý. Lâm Be đến bên, đặt tay lên vai vợ, đấu dịu. Tôi nói ra không tốt, nhưng bụng tôi tốt. Tôi thương mợ, tôi quý đứa con nuôi của mợ. Nhưng mợ hiểu cho, cuộc hành quân vừa rồi tiểu đoàn tôi càn vào chỗ không người. Đây là lần thứ ba chúng tôi vồ hụt bọn đầu não công an Việt Minh, kẻ điều khiển những hoạt động gây rối ở nội thành. Marie Thúy ngẩng lên nhìn chồng qua ánh mắt đẫm lệ. Cái ấy có liên quan gì đến em và thằng bé? Tôi tin mợ, tôi nói mợ giữ kín. Cả ba lần hành quân, thiếu tá Giác đều quả quyết kế hoạch được giữ kín tuyệt đối. Vậy mà lần nào Việt Minh cũng biết trước. Tiểu đoàn tôi tiến vào những xóm thôn vắng lặng. Ở đó toàn những cạm bẫy, hầm trông, mìn và lựu đạn gài. Hàng chục lính bỏ mạng mà không hề nghe một tiếng súng của đối phương. Dân chúng bỏ chạy từ bao giờ. Tất cả là vườn không nhà trống. Thật rùng rợn và kỳ lạ hết sức. Marie Thúy ngắt lời Lâm Be. Cậu làm em sốt ruột không chịu được. Những cái đó quan hệ gì đến em và thằng bé kia chứ? Ông Giác bên phòng nhì sao lại dính dáng đến trận mạc của cậu? Marie Thúy vừa nói vừa đưa mắt nhìn chồng từ đầu tới chân. Lúc này Thúy mới chợt nhận ra vẻ tiểu tụy của Lâm Be in dấu rõ nét sự bại trận thảm hại của hắn. Khắp người Lâm Be phủ đầy bụi đất, mặt hắn đen sạm, đôi giày xăng đá dưới chân đứt tung dây buộc, bê bết những bùn. Mợ chẳng hiểu gì cả. Ngoài cơ quan phòng nhì, còn sở mật thám liên bang cũng dính dáng đến cuộc hành quân cơn lốc này. Người ta khiển trách tôi có thể vì tiết lộ địa điểm cuộc hành quân này với mợ. Thằng bé nghe được đi khoe với bọn trẻ xung quanh, vì thế mà lọt đến tai tình báo Việt Minh. Thế mà cậu làm em hoảng cả người lên, cứ tưởng ông Giác ngờ em và thằng bé là người của Việt Minh. Không phải, thiếu tá chỉ nghĩ rằng thằng thân nhà ta không được ngoan mà thôi. Nhưng tại sao ông ta lại biết cậu tiết lộ kế hoạch hành quân với em? Cậu thú tội ư? Tôi không thú tội. Tôi nói mợ thích đọc tiểu thuyết và đi ngủ, thích ăn kẹo sô-cô-la và chẳng bao giờ hỏi tôi về chuyện đánh nhau. Tôi nói mợ thương tôi, muốn Việt Minh chóng thua để được sang Paris chơi chợ phiên. Marie Thúy níu vai Lâm Be cười ngặt nghẽo. Cậu Lâm Be thân yêu, có vậy thôi mà làm em sợ mất hồn. Cậu và thằng bé là cuộc sống của em, mất thằng bé và mất cậu thì em không sống nổi đâu. Vừa lúc đó, thân từ buồng trong bước ra, tay bưng chiếc khay trên có hai cốc nước chanh đá. Thân bẽn lẽn nói nhỏ, cậu đã về ạ, con mời cậu xơi nước. Nhìn đứa con nuôi khôi ngô trắng trẻo, đôi mắt một mí lúc nào cũng nhìn xuống e thẹn, cặp má bầu bĩnh có lúm đồng tiền, cái miệng xinh xinh với làn môi đỏ thắm. Marie Thúy nhẹ nhõm trong lòng. Thúy đỡ khay nước, nhìn thân âu yếm. Sắc lơ, em mới về ư? Thưa mợ, con là áo về thì thấy xe cậu. Con chạy vội về cổng sau, con đã thổi cơm sắp chín. Cậu thay quần áo đi cho con giặt. Cậu mợ xơi nước xong, con bưng cơm lên là vừa ạ. Marie Thúy mỉm cười đưa mắt cho Lâm Be, ý muốn bảo, cậu thấy chưa, con nó nết na chịu khó, chứ đâu chỉ đi rình trộm nghe chuyện như người ta tưởng. Sắc lơ thân cúi đầu lặng lẽ xuống bếp, đại úy Lâm Be gật gù trông theo. Thiếu tá Giác đưa cặp mắt xanh lè luôn nhấp nháy nhìn thẳng vào mặt Ba Kế dò hỏi, có đúng anh nhận ra thằng bé ấy là... Ba Kế vội thưa, thưa đúng ạ, nó là Phạm Văn Chân. Lấy gì đảm bảo cho trí nhớ của anh? Thưa quan thiếu tá, trước ngày Việt Minh nổi dậy, anh nó hoạt động trong Thanh niên cứu quốc. Hôm Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội, tôi nhìn rõ anh nó vác cờ đỏ sao vàng đi đầu. Mấy anh chị em nhà nó, đứa nào cũng tay dao tay gậy đi trong đám biểu tình. Trước ngày nổ súng năm ngoái, nó còn đeo trống ếch đi cùng toán thiếu nhi hô khẩu hiệu suốt dọc phố chợ hôm. Tôi không sao quên được cái lần thằng anh nó gọi tôi ra trụ sở Việt Minh, cảnh cáo tôi về tội vào làng Tây và... Và theo Nhật đánh lại chúng tôi chứ gì? Câu nói nối theo của Giác như một gáo nước lạnh dội vào đầu Ba Kế. Hắn bàng hoàng lấm lét nhìn quan thầy, không nói tiếp được. Lê Hữu Ba Kế xuất thân từ một gia đình giàu có. Bố hắn làm công chức nhà Đoan, có chân trong làng Tây. Người ta thường gọi là quan phán sở Đoan. Chú thích, nhà Đoan, cơ quan hải quan của Pháp. Ba Kế đến tuổi trưởng thành cũng vào làm việc ở sở Đoan và cũng vào làng Tây như bố, ăn nhiều của đút lót. Hắn thả sức chơi bời chắc táng, vênh vang lên mặt ta đây quan lớn. Hắn tự đổi tên thành Ba Quét, nhưng không ai gọi hắn bằng cái tên Tây ấy. Sau ngày đảo chính tháng 3, Ba Kế bỏ chủ Tây theo chủ Nhật. Hắn cạo chọc đầu, đeo kính trắng, mặc quần sóc quá gối, lủng lẳng bên hông một thanh gươm và lúc nào cũng luôn mồm xì xổ mấy câu tiếng Nhật. Dô tô nay, đế sử cạ. Cách mạng tháng 8 thành công, Ba Kế đổi lốt khá nhanh, trở lên nhu mì dễ bảo. Thực ra hắn đã quay về làm tay sai cho Pháp, ngấm ngầm chống phá chính quyền nhân dân và đã bị ta cảnh cáo nhiều lần. Như một cái trong chóng, gió chiều nào xoay chiều ấy. Giờ đây, tuy Ba Kế là nhân viên phòng nhì núp dưới danh nghĩa thanh niên bảo an đoàn, nhưng hắn vẫn chưa được Giác thực sự tin dùng. Sau mấy trận càn mà Ba Kế đi theo chỉ điểm đều bị thất bại, sự tín nhiệm của Giác đối với hắn ngày càng giảm sút. Tôi nói vui thế thôi, anh đừng giận. Giác cười nham hiểm rồi bỗng hỏi Ba Kế. Theo anh thì Trung úy Mi Sen Dần là người như thế nào? Không chút lúng túng, Ba Kế đáp. Thưa thiếu tá, quan lớn tin hỏi thì tôi xin nói. Theo tôi phán đoán, Mi Sen Dần chỉ là cái vỏ bọc ngoài rất khéo. Ông ta đã khôn ngoan đưa chót lọt vào tiệm Lido một ổ Việt Minh trẻ con, sau đó lại thành công trong việc gài thằng thân làm con nuôi đại úy Lâm Be. Giác xòe bàn tay nói gạt đi. Cả bốn đứa trẻ đều do tôi trực tiếp điều tra qua trường bà Sơ trước đây và cũng chính tôi đứng ra bảo lĩnh cho chúng. Mi Sen Dần chỉ là người làm theo lệnh của tôi mà thôi. Còn việc mua bán con nuôi thì đó là chuyện riêng của bà Petery Hường và bà Marie Thúy. Giờ thì Ba Kế thực sự lúng túng. Hắn ấp úng. Điều này quả là tôi không được rõ. Giác rời bàn làm việc, bước lại phía cửa sổ. Hắn kéo nhẹ sợi dây trên tường. Tấm mảnh từ từ cuốn lên. Ánh nắng chan hòa tràn vào cửa sổ.

Mi Sen dần đứng thẳng, dập mạnh hai gót chân vào nhau, giơ tay chào nghiêm chỉnh. Trung úy Mi Sen dần cắp chiếc cặp da màu xám ở ngách trái, ung dung bước ra cổng nhà thờ Liễu Giai. Bên kia đường, chiếc xe jeep đã nổ máy chờ sẵn. Mi Sen dần sắp qua đường thì một chiếc mô tô chở hai tên quân cảnh từ phố Đội Cấn phóng tới. Như có linh tính báo trước, Mi Sen dần quay nghiêng người đề phòng. Quả nhiên chiếc mô tô giảm tốc độ, bất thình lình tên ngồi trước một tay cầm lái, tay kia rút súng côn 12 bắn liền hai phát vào lốp sau chiếc xe jeep. Lập tức người ngồi sau xe mô tô cũng nhắm Mi Sen dần nổ hai phát súng lục. Mi Sen dần ngã nhào lăn mấy vòng rồi nhanh như chớp vươn người vẩy khẩu côn bát về phía chiếc xe đang tăng ga chạy về Ngọc Hà. Ba viên đạn nổ liên tiếp hất tung chiếc mũ rộng vành của tên ngồi sau xe mô tô. Mi Sen dần nhảy lên xe jeep nổ máy định đuổi theo. Lúc này tên hạ sĩ lái xe hoảng quá đã bỏ chạy vào nhà thờ. Chiếc xe jeep chồm lên, chạy được 10 mét thì quặt ngang nằm chết dí ở giữa đường. Lốp sau của nó xẹp hết hơi. Trong nhà thờ Liễu Giai, tiếng còi rúc loạn xạ xen lẫn tiếng giày đinh chạy lạo xạo trên sỏi. Mấy chiếc xe mô tô ba bánh chở bọn hiến binh cùng lao ra cổng nhà thờ. Nhưng đường lên phía Ngọc Hà đã bị chiếc xe jeep quay ngang chắn lối. Trung úy Mi Sen dần bước tập tễnh đến bên bồn hoa, nơi có tượng Đức Mẹ Bế Chúa Hài Đồng. Thiếu tá Giác đã có mặt ở đó. Hắn giang cả hai tay vồn vã hỏi, giọng lộ vẻ thẳng thốt. Trung úy có làm sao không? Vẻ mặt bừng bừng tức giận, Mi Sen dần khẽ nhún vai đáp. Cảm ơn thiếu tá, chỉ có cái cặp da bảo của tôi bị thủng một lỗ. Đáng trách là tay súng của tôi hơi rung, nếu không thì tên giết người đã vỡ sọ. Nói rồi Mi Sen dần giơ chiếc cặp da màu xám lên. Giác nhìn thấy một lỗ thủng nhỏ bằng đầu đũa ở góc chiếc cặp. Hắn biết Mi Sen dần rất quý chiếc cặp này, vì đó là vật kỷ niệm của người bố viên trung úy để lại. Bên ngoài, chiếc xe jeep đã được đẩy sang ven đường. Cuộc truy lùng hai thủ phạm ám sát trung úy Mi Sen dần bắt đầu.